Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1650, không có kết quả, kết thúc, 2 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Diêu Thành đám người đến, nhường Vũ Văn Thành Ngân cùng Minh Húc thân sắc mặt, lập tức âm trầm xuống. Bọn hắn không nghĩ tới, Tô Hàn lại là đan đạo thánh sư, càng không nghĩ đến, vẫn luôn không tham dự bất luận cái gì tranh đoạt luyện đan sư hiệp hội, vậy mà lại vì Tô Hàn mà ra mặt thầm thị tinh luyện đan sư hiệp hội phân bổ. Luận tổng thể thực lực, Vũ Văn Thành Ngân là không để vào mắt. Liền xem như Minh Húc thân, đều không để vào mắt. Nhưng bọn hắn, tuyệt đối không dám đối Diêu Thanh đám người ra tay. Bởi vì bọn hắn xin Diêu Thanh đám người địa phương quá nhiều, mà lại đan sư quan hệ to lớn, tuyệt đối là toàn bộ Ngân Hà tinh hệ bên trong, là rộng rãi nhất. Cũng tỉ như thời khắc này Diêu Thanh đám người, rõ ràng tu vi liền thần hải cảnh đều không có đi đến. Nhiều lắm là sẽ không vượt qua ngũ phẩm hư thiên cảnh, nhưng này hai tên nhị phẩm thần hải cảnh, còn có cái kia mấy trăm vị hư thiên cảnh cường giả, là từ đâu tới? Rõ ràng liền là bọn hắn tìm đến, đã từng tìm hắn nhóm luyện đan, thiếu nhân tình của bọn hắn, từ đó trước đến giúp đỡ bọn hắn. Diêu đan sư, Vũ Văn Thành Ngân vẻ mặt khó coi, hít một hơi thật sâu, hướng Diêu Thanh nói. Ta Thái Âm Tông cùng Thiên Sơn Các ở giữa liên quan. Cùng luyện đan sư hiệp hội, hẳn là không quan hệ a, hoàn toàn chính xác không quan hệ. Diêu Thanh gật đầu, lập tức lại nói, nhưng người muốn giết đan đạo thánh sư, cái này cùng luyện đan sư hiệp hội có liên quan rồi. Hắn là đan đạo thánh sư, Vũ Văn Thành Ngân chỉ Tô Hàn, vẫn như cũ không tin. Đúng, Diêu Thanh ứng thanh, Vũ Văn Thành Ngân lông mày cau chặt, hắn biết, Diêu Thanh sẽ không nói dối, mà lại giờ phút này xuất hiện. Cơ hồ là thẩm thị tinh luyện đan sư hiệp hội phân bổ hết thầy cao tầng, ngoại trừ đan đạo thánh sư, còn có người nào có thể làm cho bọn hắn toàn bộ điều động. Hai lớn thần hải cảnh cường giả ở đây, mà lại đều là nhị phẩm. Mặt khác mấy trăm vị, càng là ít nhất đều là hư thiên cảnh, giờ phút này liền xem như nhường Vũ Văn Thành Ngân lại nói tiếp động thủ, hắn cũng được thật tốt suy nghĩ. Chiến đấu, tại thời khắc này triệt để dừng lại. Vũ Văn Thành Ngân cùng Minh Húc thân liếc nhau một cái, bọn hắn biết giờ phút này động thủ là không thể nào, nhưng cũng tạm thời không có rời đi. Luyện đan sư hiệp hội, xưa nay không tham dự bất kỳ phân tranh, bọn hắn không biết, hôm nay Diêu Thanh đám người xuất hiện, đến cùng phải hay không như trước đó đệ cửu công tử như thế, vẻn vẹn vì Tô Hàn một người mà đến. Nếu là, vậy bọn hắn có khả năng giữ lại Tô Hàn, diệt đi Thiên Sơn Các. Nếu không phải... Cái kia liền có chút phiền phức, Tô Hàn đối với luyện đan sư hiệp hội, cũng là cực kỳ hiểu rõ. Hắn biết, hết thảy mọi người, đều đang đợi mình mở miệng. Trước như vậy đi, hồi lâu sau, Tô Hàn rốt cuộc mở miệng, thanh âm ở trong xen lẫn một chút bất đắc dĩ. Luyện đan sư hiệp hội có thể xuất hiện, đã là lớn nhất ân tình, để bọn hắn động thủ, diệt đi Thái Âm Tông, này có chút không có khả năng. Mà lại, những cường giả này đến... Cũng không phải là bởi vì chính mình, mà là bởi vì Diêu Thanh đám người, này tương đương với tại gián tiếp, dùng Diêu Thanh đám người nhân tình, đến giúp đỡ chính mình. Tô Hàn yêu cầu, không thể quá phận, mang theo ngươi người, cút nhanh lên. Tô Hàn ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Vũ Văn Thành Ngân, vẻ mặt băng lãnh. Vũ Văn Thành Ngân khuôn mặt âm trầm, đáy lòng không cam lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay ban đầu có khả năng đem Thiên Sơn Các cho diệt đi, không nghĩ tới luyện đan sư hiệp hội, trở thành biến số lớn nhất. Hắn yên lặng bên trong, nhìn về phía Diêu Thanh, Diêu đan sư, theo ta được biết, luyện đan sư hiệp hội, không cho phép tham dự bất luận cái gì phân tranh. Người đang uy hiếp lão phu, Diêu Thanh cười lạnh một tiếng, nói tiếp, đúng là như thế, nhưng đan đạo thánh sư, tại luyện đan sư hiệp hội bên trong, người hẳn phải biết cụ bị địa vị cỡ nào. Ngươi muốn động hắn, cũng không có khả năng. Nghe thấy lời ấy, Vũ Văn Thành Ngân vẻ mặt, liền càng thêm âm trầm. Diêu Thanh lời nói, đã nói đến cực kỳ rõ ràng. Tô Hàn là Thiên Sơn Các người, không có khả năng trơ mắt nhìn lên trời núi các bị diệt mất, mà luyện đan sư hiệp hội, cũng không có khả năng trơ mắt nhìn xem Tô Hàn bị giết. Cho nên, hôm nay hết thảy, liền muốn dừng ở đây. Hắn liền xem như không cam tâm, vậy cũng không được. Đi, Vũ Văn Thành Ngân cũng là quả quyết, sau một lát, vung tay lên, lúc này bắt đầu thu binh. Minh Húc thân lạnh lùng quét Tô Hàn liếc mắt, cuối cùng đem tầm mắt, rơi vào Nhậm Thanh Hoan thân bên trên. Tính ngươi mạng lớn, thoại âm rơi xuống thời điểm, hắn cũng là mang theo họ Minh phe phái người, đi theo mà đi. Thái Âm Tông đến nhanh, đi cũng nhanh, khi tất cả thân ảnh đều biến mất không thấy gì nữa thời điểm, trận chiến tranh này triệt để đình chỉ. Đa tạ chư vị tiền bối xuất thủ tương trợ, phần ân tình này, Tô Mộ suốt đời khó quên. Tô Hàn đáy lòng nhẹ nhàng thở ra, hướng Diêu Thanh đám người ôm quyền. Không sao, cái kia luyện chế qua nghịch thiên chi đan lão ẩu đứng ra thân đến, hướng Tô Hàn cười nói. Thật muốn nói lên ân tình, cũng là lão thân thiếu ngươi một phần ân tình mới là. Tô Hàn há to miệng, sau cùng, vẫn là không nói thêm gì nữa. Nếu sự tình đã kết thúc, vậy bọn ta liền không ở này quấy rầy chư vị, những thi thể này. Diêu Thanh nhìn thoáng qua mặt đất, ngữ khí hơi ngừng lại, sau đó lại nói. Cũng nên thật tốt xử lý một chút. Đa tạ, Nhậm Thanh Hoan khom người, phun ra hai chữ. Cáo từ, Diêu Thanh đám người lộ ra nụ cười, nhanh chóng dưới khuôn mặt, thẳng đến nơi xa mà đi. Chúng ta cũng không quấy rầy. Thẩm Mộng Ly nhìn Tô Hàn liếc mắt, mang theo người của Trầm gia, quay người liền muốn ly khai. Chờ một chút, Tô Hàn bỗng nhiên mở miệng, nhìn thẳng Thẩm Mộng Ly, trầm giọng nói. Tô Mỗ nói lời giữ lời, Thẩm gia hôm nay có thể tới, Tô Mỗ trong lòng cảm kích, phần ân tình này, ta Tô Hàn nhớ kỹ, ngươi muốn vài người tình, ta cho ngươi mấy cái. Ta Thiên Sơn Các, cũng thiếu Thẩm gia một phần đại ân. Nhậm Thanh Hoan cũng nói, sau này hãy nói đi. Thẩm Mộng Ly sáng lạn cười một tiếng, không có dừng lại lâu, mang theo người của Trầm gia đều rời đi. Cho đến giờ phút này, ngoại môn đệ tử núi trước đó, còn dư lại chỉ có Thiên Sơn Các đệ tử. Này một trận chiến, không có kết quả, nhưng tất cả mọi người biết, nhưng thật ra là Thiên Sơn Các thua. Trên mặt đất khắp nơi bừa bộn, bầy khắp thi thể, có Thái Âm Tông, có Thiên Sơn Các, có họ Minh phe phái, cũng có những cái kia lính đánh thuê. Trong đó có tiếp cận 300 vạn, là Lữ Khánh Vũ mang tới. Thái Âm Tông rời đi thời điểm, Lữ Khánh Vũ cũng là đi theo rời đi. Thi cốt như núi, máu chảy thành sông, cái kia nồng đậm mùi huyết tinh, tại lúc này biến thành một cỗ xu khí huân thiên mùi vị, mấy trăm vạn thi thể chồng chất, khiến cho người sợ hãi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu không phải là luyện đan sư hiệp hội người xuất hiện, hôm nay Thiên Sơn Các, tất nhiên sẽ bị diệt mất. Sở dĩ có thể sinh tồn, hết thảy đều phải quy công cho Tô Hàn, đem Thiên Sơn Các đệ tử thi thể tìm ra, tập thể mai táng, mặt khác, toàn bộ đốt cháy. Nhậm Thanh Hoan trên mặt, lại khôi phục lúc trước loại kia thanh lãnh. Chỉ bất quá, đang nói câu nói này thời điểm, cái kia đã từng trầm ổn ngự khí, lại là có chút run rẩy. Nàng đứng trong hư không, hướng xuống đất cái kia mấy trăm vạn thi thể, nhìn rất lâu, rất lâu. Sau cùng, nàng thở sâu, nhấc chân lên, hướng phía cung điện nơi đó, chậm rãi đi. Tô Hàn, ngươi đi theo ta. Tiếng gió thổi thổi tới, đem Nhậm Thanh Hoan thanh âm, mang vào Tô Hàn trong tai. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.